Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 71, vật thay thế. Đem chung một viên đấu linh đan để vào đến đan đỉnh các bên trong. Đối ngoại bán, có Bạch Bình như vậy đối lập khá là trung nghĩa người canh chừng. Hắn vẫn tương đối yên tâm. Ở đan đỉnh các bày ra đấu linh đan cũng đối ngoại thả ra bán thời gian. Đan đỉnh các bản thân liền khổng lồ lưu lượng khách nhất thời tăng lên 3/10 có thừa. Mỗi ngày vô số người đến đây, chỉ vì liếc mắt nhìn lục phẩm đan dược, dù cho mua không nổi, cũng tốt xem là một khoác lác tư bản. Bị cái này đấu linh đan đái động hạ, đan đỉnh các chuyện làm ăn lần thứ hai nâng lên không ít. Mỗi ngày giao dịch ngạch cao tới mấy triệu kim tệ, đảo giữa hồ tự, vừa lợi dụng thôn phệ chi viêm luyện hóa một viên hoàng cực đan cổ hà cao mày. Tự nói, luyện hóa một viên hoàng cực đan, có điều đến đấu tông nhất tinh cấp cao. Xem bộ dáng này, muốn đột phá đến đấu tông nhị tinh, cần phải 3 viên hoàng cực đan. Hoàng cực đan dược tài cũng tương đối quý giá. Không bằng nói có thể luyện chế lục phẩm đan dược dược tài ở Hắc Giác vực đều tương đối quý giá. Dù cho nghèo toàn bộ Hắc Giác vực dược tài, có thể được đến 20 bức hoàng cực đan dược tài là tốt lắm rồi. Huống chi lấy thực lực bây giờ của hắn căn bản là không có cách cưỡng bức Hắc Giác vực người đem dược tài lấy ra. Ồ, thiếu một đoạn, yêu thích xin mọi người thu gom. Chương mới tốc độ nhanh nhất, không nghĩ tới cuối cùng kẹp lấy thực lực ta nâng lên lại là dược tài. Cười khổ lắc đầu một cái, cũng coi như là khá là kịch hóa. Kẹp lại tiêu viêm thực lực nâng lên chính là dị hỏa. Kẹp lại thực lực của hắn nâng lên chính là lượng lớn dược tài. Đột nhiên cổ hà từ nạp giới lấy ra một viên màu tím nhạt đan dược. Nhìn một chút những đan dược khác có tăng lên hay không thực lực tác dụng. Nếu như vô dụng, lãng phí liền lãng phí đi. Ngược lại phá ếch đan có một viên là đủ rồi. Có thêm tác dụng cũng không lớn. Nói xong hơi suy nghĩ, thôn phệ chi viêm từ trong lòng bàn tay bốc lên, đem màu tím nhạt đan dược thôn phệ. Dựa vào, mất đi một đoạn, nhanh nhất chương mới nhất. Theo thôn phệ chi viêm thu hồi trong cơ thể, một luồng tinh khiết năng lượng dẫn theo trở về. Nhưng nguồn năng lượng này không cần nói cùng hoàng cực đan so với. Dù cho cùng đấu linh đan biến thành năng lượng so với đều xa xa không kịp. Cổ hà vận chuyển công pháp, có điều hơn một giờ liền mở hai mắt ra, thở ra một hơi, cảm chi trong cơ thể thoáng lớn mạch đấu khí, tương đương với hắn khổ tu hơn một tháng. Thế nhưng khoảng cách đấu tông nhất tinh đỉnh phong còn có một đoạn xa xôi khoảng cách. Lắc đầu một cái, đem trong lòng cái kia dùng những đan dược khác để thăng thực lực ý nghĩ bóp tát. Ngẫm lại cũng là, những đan dược khác cứ việc đồng dạng cùng hoàng cực đan đứng hàng lục phẩm. Thế nhưng chúng nó trọng điểm điểm mỗi người có không giống. Chỉ có hoàng cực đan mới phải chuyên môn để thăng thực lực. Những đan dược khác hoặc là chữa trị thương thế, hoặc là nâng lên tuổi thọ. Ở đan dược năng lực trên khá là không tầm thường, nhưng ẩn chứa thuần túy năng lượng nhưng còn xa không cách nào cùng hoàng cực đan so với. Giống như cái kia phá ếch đan, chủ yếu tác dụng là loại bỏ phong ấn. Đan dược bên trong ẩn chứa kỳ dị năng lượng cũng đều là phá giải các loại phong ấn hữu hiệu. Không cách nào trực tiếp đề thăng thực lực, ở thôn phệ chi viêm đem thôn phệ. Đan dược trong kỳ dị năng lượng liền bị phá hoại, ngược lại mạnh mẽ chuyển hóa thành tinh khiết năng lượng đất trời. Đã như thế, vốn là đối lập hoàng cực đan tới nói muốn giảm rất nhiều phá ếch đan năng lượng. Đi ngang qua thôn phệ chi viêm như thế xoay một cái hóa. Cuối cùng có thể lưu lại năng lượng liền càng thêm ít ỏi. Nếu như không có thôn phệ chi viêm, làm từng bước tu luyện. Hắn hiện tại nhiều lắm cũng là đấu vương 8, 9 tinh, khoảng cách đấu vương đỉnh cao đều có một khoảng cách, càng không cần phải nói bây giờ đấu tông cảnh giới, nếu là không có đầy đủ đan dược cho hắn thôn phệ, thực lực của hắn nâng lên không thể nghi ngờ muốn chậm chậm rất nhiều. Tuy rằng cũng so với rất nhiều người phải nhanh, nhưng đây không phải hắn muốn nhìn đến. Hắn hy vọng dùng tuyệt đối thực lực đứng ở nơi này vùng thiên địa trong lúc đó, mà không phải bởi vì chính mình có một ít bí mật muốn tránh né lên, bởi vì linh hồn mạnh mẽ muốn ẩn giấu đi. Đứng dậy, Cổ Hà đi ra cửa phòng, suy tư về này Tây Bắc Đại Lục có cái nào có thể để cho hắn nhanh chóng đề thăng thực lực địa phương, hoặc là có cái nào kỳ dị kỳ vật có thể thay thế đan dược, trở thành hắn nhanh chóng đề thăng thực lực nâng lên tề. Dùng thôn phệ chi viêm đem thanh liên địa tâm hỏa hoặc vẫn lạc tâm viêm triệt để luyện hóa, nên có thể nâng lên mấy sao, nhưng đem dị hỏa triệt để phá hủy dùng để đề thăng thực lực, có chút lãng phí, nếu như vẫn không có thu được dược tài, có thể cân nhắc bước đi này. Dù sao hắn tu luyện không phải phần quyết, không cách nào bao quát hai đóa dị hỏa, như muốn như vậy thử nghiệm, thiên hỏa tôn giả chính là cảnh giới, thu được hắc hoàng tông ma thú thây khô, dùng dị hỏa được thiên yêu hoàng tinh huyết cùng ma hạch, cuối cùng dùng thôn phệ chi viêm luyện hóa, nên cũng có thể nâng lên mấy sao. Đương nhiên hết thảy điều kiện tiên quyết là thu được ma thú thây khô, lại có thêm chính là săn bắn cấp 6 trở lên ma thú, 3-4 viên lục giai ma hạch hoặc 1 viên ma hạch cấp 7 nên có thể để cho hắn nâng lên nhất tinh. Nhưng toàn bộ hắc giác vực đều không có bao nhiêu cấp 6 trở lên ma thú, phải tìm những ma thú này cũng cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Đặc biệt, nếu như săn bắn quá nhiều, một ít khá là mạnh mẽ ma thú tộc quần sẽ tìm đến phiền phức. Tuy rằng ma thú chung nổi danh nhất chính là tam đại ma thú tộc quần, mỗi một cái bộ tộc chung đều có ít nhất một tên đấu thánh, nhưng một ít tiếng tăm hơi thấp một chút ma thú tộc quần thực lực cũng không phải hắn hiện tại có thể trêu chọc lên, sẽ không có loại kia cao giai ma thú số lượng nhiều, vẫn sẽ không đưa tới quá nhiều trả thù ma thú tộc quần sao? Cổ Hà bưng đầu khổ não tự nói, dư quang đảo qua mặt đất, ngay sau đó chính là ngẩn ra, sẽ không đưa tới quá nhiều trả thù, cường giả số lượng nhiều, lặp lại mấy lần, càng nói Cổ Hà con mắt càng sáng. Đến cuối cùng Cổ Hà há mồm cười to nói, ha ha, đúng là đã quên các ngươi, đấu đế động phủ gác cổng người, ở hắc giác vực lòng đất dung nham nơi sâu xa chính là đấu đế động phủ vị trí, đấu đế động phủ ở dung nham phía dưới một chỗ đà xá cổ đế xây dựng trong không gian. Không gian ở ngoài có rất nhiều hỏa diễm tích dịch tộc, những sinh vật này sinh sống ở dung nham bên trong. Dù cho đến đấu tôn cấp bậc, cũng không thông không gian chi lực, đồng thời không cách nào rời đi dung nham. Không phải vậy, vừa rời đi dung nham, thì sẽ như thoát nước cá giống như vậy, trực tiếp tử vong. Đúng là có thể hiện tại liền dò xét một hồi dung nham cách xa mặt đất bao sâu, sau đó thật đánh một cái nối thẳng dung nham thông đạo dưới lòng đất, đi thú lấy những này dung nham sinh vật. Nghĩ tới đây, Cổ Hà ngồi xếp bằng xuống, hai tay kết ấn, đem ngưng tụ mà thành linh hồn phân thân lại một lần nữa gọi ra. Chỉ thấy một đạo hào quang màu xám từ Cổ Hà chỗ mi tâm bốc lên, xuất hiện tại bên người, hóa thành một đạo cùng Cổ Hà tướng mạo khí tức không kém bao nhiêu bóng người. Bóng người quay về Cổ Hà gật đầu, sau đó chui xuống dưới đất, biến mất không còn tăm hơi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.